Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 957, chương 957. Chặn lại Long Chi Hối. Càn Kinh Vương cung bên trong, một gian mật thất cung điện bên trong, trên trăm danh nộ chiêu thành sứ giả thật chỉnh tề bị đặt tại trên đất. Cái cổ trên hoành một chi đại đao, chỉ cần Doanh Nghĩa một tiếng lệnh xuống, bọn họ sẽ toàn bộ thân và đầu tách biệt. Chẳng qua Tô Nan không ở, Cửu Yêu Nhi cũng không ở. Doanh Nghĩa là muốn chơi tâm lý thăng cấp, lấy trước cái này 100 danh phổ thông quan viên khai đao. Trầm Lãng bệ hạ, những thứ này người là ngươi quan viên, thậm chí có một bộ phận người từ phương Tây thế giới mà bắt đầu theo ngươi. Ngài ít nhiều đều phải có một ít tình cảm chứ. Doanh Nghiễm cười lạnh nói, cái gương mặt mũi hơi hơi co rúm một cái. Doanh Nghiễm nói, tuy là khoảng cách ta kỳ hạn chót còn có mấy thiên, thế nhưng nộ triều thành quân đội đã bắc lên, lại muộn liền tới không kịp. Hôm nay ta trước hết giết 100 người, biểu thị một cái ta ý chí và quyết tâm. Như thế nào? Trầm Lãng bệ hạ, mời giao ra thượng cổ Long Hạp, nếu không thì ta tự muốn từ nơi này hơn 100 người bắt đầu đại khai sát giới. Chẳng qua bọn họ đều là góc nhỏ xác, không phải nhân vật then chốt. Ta nghĩ người cũng hẳn là sẽ không để ý sống chết của bọn họ chứ. Trước theo bọn họ bắt đầu, tiếp không ngừng thăng cấp, mỗi ngày giết 100 người, cuối cùng giết Tô Nan, giết Cửu Yêu Nhi. Nghe nói như vậy mới có thể không ngừng tới gần một người tâm lý phòng tuyến. Tiếp ta bắt đầu đếm ngược lúc tam, nhị, nhất. Doanh Nghiễm chợt vung tay lên, đại doanh vương quốc 100 danh vũ sĩ chợt tự muốn quơ đao chém thủ. Chậm, cái gương nói, ta đáp ứng ngươi, thật bằng lòng ta. Doanh Nghiễm nói, cái này vẻn vẹn chỉ là nhóm người thứ nhất tính chất mà thôi. Bọn họ cũng đều là bé nhỏ không đáng kể tiểu quan. Ta chỉ là mới vừa hiếp bức ngươi liền đáp ứng. Cái gương nói, hôm nay bằng lòng, ngày mai bằng lòng, hậu thiên bằng lòng, lại có cái gì khác biệt sao? Cho ta văn chương, ta cho căng quân một đạo ý chỉ. Khoảng khắc về sau, giấy và bút mực xuất hiện ở cái gương trước mặt. Cái gương thật dài hô mấy hơi thở, nhưng sau ở phía trên viết tiếp theo ý chỉ. Căng quân, mời phái người đi nộ triều thành lấy Long Hạp giao cho Doanh Nghiễm. Trao đổi Tô Nan, Cửu Yêu Nhi chờ tất cả con tin. Trừ ta ra, dùng trung văn viết xong nhất lần về sau, hắn lại viết nhất lần Doanh Nghiễm hoàn toàn xem không hiểu văn tự. Đây là cái gì mật ngữ sao? Doanh Nghiễm cười nói, bên trong chẳng lẽ có không thể cho người biết tin tức? Trầm Lãng nói, đây là tiếng lóng, căng quân vừa nhìn liền biết là của ta chân chính ý chỉ. Hiện tại bắt trước chữ viết nhiều lắm. Doanh Nghiễm cầm tới liếc mắt nhìn, cũng không phải là phi thường lưu ý, coi như bên trong mã hoa ngữ thì như thế nào? Dù sao lấy không được Long Hạp, hắn liền đại khai sát giới. Lấy Trầm Lãng tính tình tuyệt đối không thể mắt mở trừng trừng nhìn mình người bị giết chết. Doanh Huỳnh tiến đến, Doanh Nghiễm đạo, khoảng khắc về sau, một cô gái đi tới. Nàng chính là Doanh Nghiễm nữ nhi, đại doanh vương quốc công chúa Doanh Huỳnh. Đi, đem Trầm Lãng bệ hạ phần này ý chỉ giao cho căng quân. Doanh Nghiễm đạo, đúng, Doanh Huỳnh công chúa đạo, nhất khắc chung về sau. Nàng cưỡi một con thượng cổ kền kền, hướng phía nam bay đi, nộ triều thành đại quân, lấy mỗi ngày 150 dặm tốc độ hành quân bắc lên. Khoảng chừng cần mười mấy ngày mới có thể đến đạt đến Càn Kinh. Một ngày rưỡi về sau, bọn họ đến đại doanh vương quốc, cũng chính là nguyên tân Càn Vương quốc phía nam nhất một cái quận. Ân Nam quận. Quả nhiên không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào. Thành bên trong quân đội phảng phất hoàn toàn biến mất một dạng. Không chỉ có như đây, chờ căng quân xuất lĩnh đại quân chạy tới dưới thành thời điểm, cửa thành vô tức mở ra. Tẫn quản không có bất kỳ quan viên ra nghênh tiếp, thậm chí tất cả lão bách tính cũng đều dồn dập tránh né ở trong nhà của mình. Thế nhưng đối phương không chút nào ý chống cự, trực tiếp mở rộng cửa thành nghênh tiếp. Trải qua trên một trận đại chiến về sau, quả nhiên cục diện phát sinh cải biến. Phía trước chỉ là Tân Càn Vương quốc, rất nhiều con dân chống đỡ Trầm Lãng. Thế nhưng quận thành quan viên vẫn là đứng ở doanh nghiễm nhất phương. Mà bây giờ tự liền quận thành quan viên cũng cải biến lập trường của mình. Căng quân ngẩng đầu ngắm tòa thành trì này liếc mắt, đại quân cũng hoàn toàn dừng lại. Lúc này, như xuyên qua thành trì hội giảm rất nhiều lộ trình. Mà như không vào thành lời nói, hội đường vòng gần 100 dặm, này lúc, căng quân có thể cảm giác được có vô số ánh mắt đang âm thầm nhìn mình chằm chằm chi quân đội này. Đầy đủ một lúc lâu, căng quân nói, đại quân không vào thành, lượn quanh thành mà qua. Theo căng quân một tiếng lệnh xuống, 50.000 đại quân trùng trùng điệp điệp, bỏ qua cho tòa thành trì này, tiếp tục bắc lên. Tức thì thành bên trong quan viên cùng dân chúng lại lâm vào mặt khác nhất chủng bất an. Đây là ý gì đâu? Đại Càn đế quốc quân đội đối với chúng ta bất mãn. Bọn họ cảm thấy chúng ta quá mức lãnh đối đãi. Chắc đúng bọn họ xếp thành hàng hoan nghênh, giỏ cơm ấm canh. Cái này có phải hay không quá ép buộc? Dù sao toàn bộ đại doanh vương quốc đều còn ở doanh nghiễm bệ hạ trong tay. Càn Kinh cũng còn ở trong tay hắn, thậm chí Trầm Lãng bệ hạ cũng ở trong tay hắn, lúc này để cho chúng ta triệt để đứng thành hàng đầu hàng. Tương lai Đại Càn Vương quốc thua làm sao bây giờ? Chúng ta những thứ này làm quan thân ra tính mệnh cũng đều hết à? Lại hoặc là, Đại Càn đế quốc quân đội không phải biểu thị bất mãn, mà là không mảy may tơ hào. Nhưng không được quản tòa thành trì này bên trong quan viên cùng dân chúng nghĩ như thế nào. Căng quân xuất lĩnh quân đội ly khai. Thứ ba thiên hạ trại thời điểm. Xa thân vương, Càn Kinh sứ giả tới chơi. Căng quân kinh ngạc, Càn Kinh sứ giả, sẽ là ai? Khoảng khắc về sau, một nữ nhân xuất hiện ở căng quân trước mặt. Khoảng chừng 30 mấy tuổi, ta gọi Doanh Huỳnh. Đại doanh vương quốc công chúa, đối phương cô gái nói, căng quân nói, Doanh công chúa có gì chỉ giáo? Doanh Huỳnh trực tiếp đưa qua một phần đồ đạc nói, đây là Trầm Lãng ý chỉ. Căng quân nhận lấy, mở ra xem, đầu tiên nhìn là phía dưới mật văn, sau đó sẽ xem phía trên văn tự. Doanh Huỳnh công chúa nói, ngươi có thể tuân chỉ sao? Căng quân đem phần này thư đặt lên bàn lên, nhưng sau khom người bái hạ nói, thần tuân chỉ. Tiếp đó, căng quân hướng cái này vị đại doanh vương quốc công chúa nói, ngươi có thể đi trở về phục mệnh. Doanh Huỳnh công chúa đứng vẫn không nhúc nhích. Căng quân nói, người đâu, cho mời Tuyết Ẩn nữ sĩ. Khoảng khắc về sau, Tuyết Ẩn đi tới, bản năng hướng Doanh Huỳnh nhìn lại liếc mắt. Năm đó ở Đại Càn đế quốc thời điểm, cái này vị Doanh Huỳnh vẫn chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi. Hiện tại đã gả làm vợ, mà Doanh Huỳnh công chúa có vẻ phi thường lãnh ngạo, đối với Tuyết Ẩn hoàn toàn làm như không thấy. Nàng hoàn cảnh lớn lên cùng Doanh Vô Minh, Doanh Vô Huyết không giống với, nàng niên kỷ cũng không lớn lắm, đương thời Khương Ly bệ hạ bị tiêu diệt thời điểm. Nàng vẻn vẹn mới 3-4 tuổi mà thôi, cho nên đối với Đại Càn đế quốc cường đại hoàn toàn không có khái niệm. Theo nàng ghi nhớ thời điểm bắt đầu, cũng đã là đại doanh vương quốc công chúa, sống an nhàn sung sướng không nói, hơn nữa hoàn toàn nói 102, nàng hai cái muội muội, một cái gả cho Đại Viêm đế quốc, một cái gả cho Tấn quốc. Duy chỉ có nàng gả cho Phù Đồ Sơn Nhâm Thiên Khiếu. Đã từng có thời gian không ngắn sinh hoạt tại Phù Đồ Sơn bên trong. Cho nên đối lập nhau hai cái muội muội mà nói, nàng càng thêm được sủng ái, bởi vì dù sao nàng toán là tuyệt đối người một nhà. Căng Quân đem phong thư này đưa cho Tuyết Ẩn nói, đây là bệ hạ ý chỉ. Tuyết Ẩn nhận lấy liếc mắt nhìn, tỉ mỉ phân biệt mỗi một chữ tích, phân biệt từng cái mật văn. Căng Quân đạo, Tuyết Ẩn nữ sĩ, cái này sự tình ngươi tự mình đi làm, muốn làm pháp đem Long Hạp theo nộ triều thành mang đến, nhưng nhất định phải bí ẩn. Tuyết Ẩn nói, được, ta đây phải đi. Nhưng về sau, nàng trực tiếp đi ra ngoài, kỵ trên sóng siêu âm phi hành thú, hướng nộ triều thành phương hướng bay đi. Đại Doanh Vương quốc công chúa Doanh Huỳnh nói, cáo từ, nàng phản hồi Càn Kinh phục mệnh. Hạ nửa đêm, cái kia người quen lại tới Đại Viêm đế quốc Tân Liêm thân vương. Lúc này đây Trầm Lãng không tiếp tục sẽ gặp hắn, mà là Căng Quân tiếp đãi hắn. Ta minh bạch thái độ của các ngươi. Tân Liêm thân vương Cơ Điền nói, Trầm Lãng bệ hạ có vẻ không có sợ hãi à? Đây là vì cái gì đâu? Căng Quân mỉm cười nói, bệ hạ tâm lý, chúng ta làm thần tử nơi nào sẽ biết? Tân Liêm thân vương nói, đó chính là không có nói ý tứ. Nhưng là vừa rồi Đại Doanh Vương quốc công chúa Doanh Huỳnh mới vừa tiến vào các ngươi doanh địa đi. Nàng tới làm thế nào? Căng Quân nói, bí mật, không thể trả lời. Tân Liêm thân vương nói, nàng chẳng lẽ cũng là đến đòi lấy thượng cổ Long Hạp chứ? Căng Quân nói, không thể trả lời. Tân Liêm thân vương Cơ Điền nói, các ngươi sẽ không phải là bằng lòng đem Long Hạp giao cho Doanh Nghiễm. Căng Quân nói, không thể trả lời. Cơ Điền mỉm cười, nói, cái kia hàng, các ngươi ý tứ ta minh bạch, triệt để đóng cửa đàm phán cửa. Ta đây nói một tiếng, tiếp mỗi một ngày, Đại Viêm đế quốc đều có thể hội phóng ra siêu cấp Long chi hối. Đưa người nhóm 50.000 đại quân theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Đương nhiên vì để ngừa vạn nhất, các ngươi đại quân có thể kéo dài mấy chục trên trăm dặm. Dù sao Long chi hối phá hủy bán kính cũng chỉ có không đến 10 dặm mà thôi. Đương nhiên chúng ta hội theo thì giám thị quân đội của các ngươi. Có nếu cần, chúng ta có thể phóng ra 2 quả, thậm chí 3 miếng Long chi hối. Mời nhóm làm xong chuẩn bị tư tưởng. Căng Quân nói, dễ đi, không tiễn. Cơ Điền nói, cáo từ, nhưng về sau, cái này vị trẻ tuổi Liêm thân vương ly khai. Sáng sớm ngày kế, nộ triều thành 50.000 đại quân lại một lần nữa nhổ trại hành quân, tiếp tục bắc lên. Hôm qua Đại Viêm đế quốc Tân Liêm thân vương uy hiếp nói muốn phóng ra siêu cấp Long chi hối, cho nên lẽ ra nộ triều thành quân đội hẳn là phân tán ra. Như vậy siêu cấp Long chi hối rơi lúc nổ, thương vong còn có thể nhỏ một chút. Thế nhưng Trầm Lãng cũng không có làm như vậy. Đại quân như trước bảo trì nguyên lai trận hình. 50.000 đại quân đi ở Đại Doanh Vương quốc đường cái lên, vẻn vẹn chỉ là kéo dài 20 dặm mà thôi. Như vậy một chi siêu cấp Long chi hối xuống, 50.000 đại quân tự muốn tổn thất phân nửa. Hai chi siêu cấp Long chi hối xuống, cơ bản trên 50.000 đại quân liền toàn bộ đi tong. Thế nhưng vì để ngừa vạn nhất, 6 chiếc siêu cấp không trung vây quanh, thời thời khắc khắc giám thị bầu trời mỗi một cái góc. Trầm Lãng cưỡi duy nhất thượng cổ Kền Kền, còn có nộ triều thành mấy chục danh đặc biệt chủng vũ sĩ toàn bộ cưỡi tuyết điêu phi đến không trung, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm không trung. Một khi phát hiện Long chi hối, lập tức hành động. Một canh giờ trôi qua, thiên thượng không có bất cứ động tĩnh gì. Hai canh giờ quá khứ, thiên thượng như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Nửa ngày thời gian trôi qua, nhất ngày thời gian trôi qua, chiều tà tây xuống, lập tức phải bầu trời tối đen. Nộ triều thành đại quân lại muốn bắt đầu chuẩn bị đóng. Lẽ nào Đại Viêm đế quốc hội thừa dịp ban đêm phóng ra siêu cấp Long chi hối? Cứ như vậy, có phải hay không càng thêm khó có thể phòng ngự? Không phải như thế, bất kể là ban ngày hay là muộn trên đối với Trầm Lãng mà nói đều là giống nhau. bởi vì tinh thần lực hòa lẫn long chi tâm trang bị đặc thù phạm vi nhìn bên trong. Chỉ cần là thượng cổ trang bị, đều là chói mắt, gần nhất khí trời thật tốt, mỗi một lần chiều tà đều phi thường tuyệt vời. Đỏ bừng thái dương, đem toàn bộ thiên không đều nhuộm đỏ, làm cho người không khỏi vang lên nộ chiều thành chiều tà. Ở ngoài khơi nhìn lên chiều tà, miễn bàn có nhiều mỹ, này thì cách hắn nhóm xuất chinh, đã sắp muốn 3 cái tháng, ly khai nộ chiều thành cũng có gần 3 cái tháng. Thực sự là hoài niệm nộ chiều thành a. Đối với cái này mấy vạn đại quân mà nói, nộ chiều thành mới là bọn họ ra, mà đang ở này thì bỗng nhiên không trung vang lên chói tai nhọn tiếng cảnh báo. Long chi hối đột kích, long chi hối đột kích. Thủ phát hiện trước là phía bắc siêu cấp không trung pháo đài. Bọn họ trước tiên dùng phát sinh đạn tín hiệu, đồng thời dùng ác mộng thạch sóng âm máy khuếch đại không ngừng cảnh báo. Ngay sau đó là tuyết điêu quân đoàn vũ sĩ, phát sinh liên tiếp kinh bảo, long chi hối đột kích, long chi hối đột kích. Trầm lãng tập trung nhìn vào, quả nhiên theo phía bắc thiên không truyền đến 2 quả giống như sao băng quang ảnh. Chẳng những là long chi hối, hơn nữa thể hình rõ ràng càng lớn, là siêu cấp long chi hối, chính là đại viêm đế quốc ở Kim Cương Phong đưa lên. Cho phù đồ sơn quân đội mang đến chí mạng hủy diệt siêu cấp long chi hối. Bọn họ từ đâu trong bán à? Nơi này chính là đại doanh vương quốc cảnh nội. Đại viêm đế quốc không thể đem long chi lực phát xạ trang bị vận tiến đến a. Lại là tầm cực xa chiến lược đả kích. Lại hoặc là bọn họ là theo tuyệt đối cao khoảng không phóng ra xuống đến. Tự liền siêu cấp không trung pháo đài, thậm chí đại siêu đều vô pháp đạt tới cao khoảng không. Cái này siêu cấp long chi hối tốc độ kinh người nhanh, so trước đó đã gặp đều muốn nhanh, đạt được kinh người 8-9 lần vận tốc âm thanh. Chứng kiến bọn họ thời điểm đã ở 3-4 vạn mét bên ngoài, tối đa 15 giây trung tả hữu, bọn họ lại biết bay đến nộ chiều thành đại quân trên khoảng không. Hơn nữa không phải một viên, mà là 2 quả, siêu, nhìn thiên thượng kéo thật dài quang ảnh siêu cấp long chi hối. Trên mặt đất quân đội vẫn là rơi vào nhất định khủng hoảng. Đối với long chi hối uy lực, nộ chiều thành quân đội biết được quá sâu, bởi vì nộ chiều thành liền đã từng phóng ra qua 2 quả. Đều cho địch nhân đả kích chí mạng, cái này long chi hối cơ hồ là hoàn toàn không pháp phòng ngự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.